Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 71 ưa thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng sáng sớm đã bị Phương Hạo Nhiên gọi điện thoại đánh thức, bản thân mới từ Tấn Châu tới đây, mấy ngày nay mang theo Hổ Tử cùng Yên Đế trên cơ bản không có ngủ ở nhà, cái thằng này trước khi bắt đầu hành động liền ôm một dương mì ăn liền cùng hai dương nước khoáng đem lên trên xe, mặt khác còn có đùi gà, lạp xưởng hun khói đều là thực phẩm chín được xử lý chân không, còn kém không có đem thùng ngựa đều mang theo, rõ ràng một bộ muốn cắm trại ở trong xe. Đến khi xong việc, Vương Phục Hưng trong túi áo chỉ còn lại có một quả tiền xu, tự nhiên mua không nổi những đồ chơi này, tất cả đồ ăn hay vẫn là Yên Đế bỏ tiền ra, nhưng một đồng chí ra mặt dày, mỗi lần cho Phương Hạo Nhiên gọi điện thoại đều nói khoác mà không biết ngượng, nói đợi sự tình sau khi kết thúc sẽ hảo hảo tiêu xái một lần, tiền ca có rất nhiều, kết quả mỗi lần đều bị hôm nay Hạo Nhiên ca một hồi khinh bỉ, hầu như không đợi người nào đó nói xong, liền mắng to một tiếng xéo đi rồi cúp điện thoại. Vương Phục Hưng mơ mơ màng màng đứng lên, thấy là số điện thoại di động Phương Hạo Nhiên, buồn ngủ lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, cho rằng xảy ra tình huống gì đặc thù, tranh thủ thời gian tiếp nghe, nhưng đầu bên kia đối phương trước truyền đến là một hồi cười to, nhìn có chút hả hê, câu nói đầu tiên là: "Huynh đệ, hôm nay ngươi phát hỏa." Vương Phục Hưng nội tâm lập tức tuôn ra một hồi dự cảm không rõ, Phương Hạo Nhiên ở trường học biết được không ít cách làm người khác kinh sợ, thậm chí còn trêu chọc qua phần đông cách mạng tiên liệt, ví dụ như Đại Tiện Nhân đã từng nói qua một đoạn vô nghĩa đến nay vẫn còn truyền lưu trên Internet, Khâu Thiểu Vân đồng chí tại trên chiến trường trước đối chiến hữu nói, ca hôm nay cảm giác mình muốn phát hỏa, Đồng Tồn Thụy đồng chí lúc thức dậy đem bao thuốc nổ cầm, cũng giống bọn chiến hữu đã từng nói qua, đàn ông cảm giác hôm nay muốn nổ lô cốt rồi, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Một đoạn này lời nói từng để cho đệ tử tôn trọng cách mạng nghiến răng nghiến lợi nói Phương Hạo Nhiên là sỉ nhục của sinh viên, bởi vì hắn vỗ nhục liệt sĩ hy sinh lừng lẫy. Vương Phục Hưng đối với cái này không có quá nhiều đánh giá, có thể sáng sớm đấy, Phương Hạo Nhiên đột nhiên đến một câu như vậy, lại để cho Vương Phục Hưng tuôn ra một loại cảm giác mãnh liệt nhất cả giái, tức giận nói: "Có chuyện nói mau, có dám mau phóng, báo hôm nay nhìn chưa?" Chà mẹ nó, người có thể à, vốn lần trước nhìn thấy Sở Tiền Duyên ta liền suy nghĩ là hoa tê cắm trên bãi cất châu điển hình, kết quả hôm nay nhìn báo chí mới biết được, đặc biệt sao cất châu cũng có thời điểm hung tàn như vậy, chật chật ảnh chụp cho ta xem nhìn, thực đáng giá suy nghĩ sâu xa à, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lên báo chí làm ta rất nén lòng mà nhìn xem lần hai đấy. Vương Phục Hưng càng nhức cả giái rồi, mắng một câu đại gia mày, trong nội tâm điểm xấu dự cảm càng dày đặc, nói một câu: "Mau thả." Phương Hạo Nhiên vẫn là một bộ cười tô toét bộ dáng, cười nói: "Tại trên báo chí thấy được ảnh chụp ngươi cùng Hạ đại tiểu thư mập mờ kéo kéo tay nhau đấy, thật chặt, nếu như không phải có hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình làm đầu đề mà nói, đoán chừng hình của các ngươi trực tiếp có thể phía trên đầu rồi, mình lật một cái nhật báo Hoa Đình, ngươi hôm nay đại hỏa a, bề ngoài giống như lần trước ta nghe nói Sở Tiền Duyên cùng vị kia Hạ đại tiểu thư là biểu tỷ muội." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Tỷ tỷ ngươi, biểu tỷ biểu muội ăn sạch cũng không nên hung mãnh như vậy đấy." Vương Phục Hưng rút cuộc rõ ràng cái chân tướng sự kiện to lớn, một hồi ra đầu run lên, bất chấp cùng Phương Hạo Nhiên nói nhảm, để lại phân phó một câu nhìn chằm chằm Dương Tu Kiệt về sau, liền cúp điện thoại, đi ra khỏi cửa phòng, tại ngoài cửa phòng trong hòm thư xuất ra tờ nhật báo Hoa Đình hôm nay, một lần nữa đi trở về phòng. Hắn thủy chung đều bảo trì thói quen đặt báo giấy, mỗi ngày một phần, cũng không có bao nhiêu tiền, phòng của hắn bên trong đống sách từng quyển lưu lại tình hình chính trị thế giới đương thời, một bộ phận rất lớn đều là đến từ trên báo chí cắt ra. Vương Phục Hưng dĩ vãng ý tưởng rất đơn giản, có lẽ trên báo chí mấy cái tin tức cùng mình không quan hệ, nhưng nhìn một cái, luôn tốt. Bất quá báo hôm nay, lại cùng Vương Phục Hưng liên quan dị thường mật thiết. Nương theo lấy Hoa Đình truyền thông đối với hạng mục tàu điện ngầm số 19 sắp khởi công đưa tin, mặt khác một cái nội dung cũng xuất hiện ở trên báo chí, rõ ràng là cái hình ảnh nam nhân trẻ tuổi nào đó bình thường không có gì lạ bị Hạ đại tiểu thư thân mật kéo cánh tay, nhìn góc độ tựa hồ là chụp ảnh, nhưng ảnh chụp hiệu quả lại hết sức rõ ràng, theo sát tại mấy tấm hình phía dưới chính là một đoạn suy đoán dụng tâm kín đáo, không có nhắc rõ thân phận Hạ Thẩm Vi, lại trực tiếp đem Vương Phục Hưng là đại biểu Thiên Tính tập đoàn sự tình vạch trần lộ ra, ngôn từ thông thiên đại khái có khoảng 5-600 chữ, hành văn không tính là sắc bén, cũng rất xảo diệu đem sự quan hệ giữa hai người miêu tả thành muốn nhiều mập mờ thì có bao nhiêu mập mờ, không cần nghĩ cũng biết tin tức là này dụng tâm kín đáo, hơn nữa có thể đem mấy tấm hình thả trong một chỗ, năng lượng sau lưng đối phương khẳng định cũng không thể khinh thường, dân chúng bình thường thấy những thứ này có lẽ sẽ cười trừ cảm khái một câu cái gọi là xã hội thượng lưu bất quá chỉ như vậy, nhưng bức ảnh chụp nếu như đặt ở trong từng cái vòng luẩn quẩn Hoa Đình, có thể tuyệt đối là có thể khiến cho sóng to gió lớn, nếu như tại rơi vào tay kinh thành, hậu quả kia Vương Phục Hưng chỉ cần tưởng tượng đều cảm giác sợ nổi da gà. Vương Phục Hưng nhẫn nại đem tin tức liên quan thực chăm chú đọc hai lần, đột nhiên ném đi, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hạ Thẩm Vi gọi điện thoại. Hạ đại tiểu thư hôm nay tựa hồ rời giường rất sớm, tiếp thông điện thoại sau ngữ điệu rõ ràng, tựa hồ còn mang theo điểm vui vẻ, lười biếng nói. Chuyện gì, nhìn hôm nay tờ Nhật báo Hoa Đình chưa? Vương Phục Hưng nói ngay vào điểm chính, nghe ngữ khí không có bất kỳ khác thường. Nhìn à, không nghĩ tới ngươi lên báo rất khác đấy, không tệ, ảnh chụp so với bản thân xuất khí hơn nhiều. Hạ Thẩm Vi cười mỉm nói. Vương Phục Hưng khẽ nhíu mày, hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói. Là ngươi làm cho người làm hay sao? Hạ Thẩm Vi không có tồn tại liền nổi giận, mắng to một câu. Ta có bệnh à, tự đi chế tạo chuyện xấu cho mình, thần kinh. Điện thoại bị trực tiếp cắt đứt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Phục Hưng sừng sốt hồi lâu, than thở, nữ nhân là rất hỉ nộ vô thường, sinh vật kỳ diệu, Hạ đại tiểu thư quả nhiên là bao giờ cũng chứng minh câu vừa rồi là định lý, hắn do dự xuống, ý định gọi điện thoại cho Khổng Lâm, Khổng đại thúc tại Hoa Đình tuy rằng tên không nổi danh, nhưng nghe khẩu khí cũng là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, nhất là tại phương diện tin tức siêu tập càng là không kém bất luận cái thế lực gì. Chỉ có điều không đợi hắn gọi điện thoại, Sở Tiền Duyên liền trực tiếp đánh điện thoại đến, mới mở miệng chính là hùng hổ dọa người ngữ khí. Ngươi vừa rồi tại cùng biểu tỷ gọi điện thoại, Vương Phục Hưng một cái đầu to lên như cái đấu, cô nàng này hơn phân nửa cũng nhìn báo chí rồi, thật đúng là hảo hài tử yêu học tập A, hắn kiên trì ừ một tiếng. Sau đó Sở lão sư cũng không thét lên cũng không lớn mắng, càng không có làm ra vẻ thương tâm gần chết khóc nức nở, chẳng qua là bắt đầu hừ hừ, bắt đầu ngữ điệu rất nhẹ, thấy Vương Phục Hưng không để ý tới nàng, tiếng hừ lạnh càng ngày càng nặng, không khóc không làm khó cũng không trực tiếp biểu đạt đối với bất mãn của mình, Vương Phục Hưng nhẫn nại nghe xong 10 phút, đối diện Sở lão sư liền thực một chút cũng nghiêm túc hừ hừ rồi 10 phút, Vương Phục Hưng bất đắc dĩ, dù sao đối phương liền lão công đều kêu đi ra rồi, cái kia chính là vợ mình nha, hắn cầm lấy điện thoại, đặc biệt vô sỉ nói một câu. Ngươi là đang gọi giường sao? Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc hồi lâu, Sở lão sư mới nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng đồ lưu manh, tức giận cúp điện thoại. Sáng sớm đứng lên đã bị giày vò không được an bình, Vương Phục Hưng đi vào phòng bếp dừng thoáng qua, lại đi trở về đi, đi thẳng tới gian phòng Vương Phục Vũ, đem nhóc con còn đang ngủ kêu lên, phân phó hắn đi nấu bát mì, mình tức thì lại đi trở về phòng, gọi cho Khổng Lâm một cú điện thoại. Trong điện thoại Khổng đại thúc tiếng cười trong sáng, câu nói đầu tiên thì lại để cho Vương Phục Hưng một hồi xấu hổ. Tiểu tử ngươi, lần trước rời đi sau đó liền chưa từng tới, ta còn tưởng rằng ngươi về sau cũng sẽ không đến tìm ta uống rượu, đều nói vô sự không lên điện tam bảo, ngươi đều có chuyện còn chưa ta đây ngồi một chút. Không thể nào nói nổi, Vương Phục Hưng cười khổ một hồi, nói khẽ, Khổng ca ngươi cũng biết, chỉ cần là cùng đại tiểu thư chuyện có liên quan đến, vô luận ở đâu ta đều trước tiên biết rõ. Khổng Lâm bình thản nói, lập tức nở nụ cười. Thời điểm buổi sáng ta xin chỉ thị đại tiểu thư nàng còn nói với ta ảnh chụp thật sự người nén lòng mà nhìn xem lần hai, cẩn thận ngó ngó, thật đúng là có chuyện như vậy. Vương Phục Hưng nhức cả giái nói, Khổng ca ngươi không thể trực tiếp nói cho ta biết là ai làm hay sao? Khổng Lâm trầm mặc một hồi, chọn điếu thuốc thông qua điện thoại, thanh âm đánh lửa rõ ràng rơi vào trong lỗ tai Vương Phục Hưng, đại khái qua chừng một phút, Khổng Lâm mới thản nhiên nói. Biết rõ thì như thế nào? Ngươi còn có thể cầm đối phương như thế nào đây? Đối phương căn cơ, ngươi không nhúc nhích được đấy, chuyện này đại tiểu thư không cho ta nói cho ngươi biết, cho nên ngươi hay vẫn là không nên hỏi, tóm lại không phải là đại tiểu thư làm chuyện này, Thanh Đỉnh đến xử lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Phục Hưng ồ một tiếng, cúp điện thoại, thần sắc bình tĩnh, trên báo chí tận lực đem thân phận Hạ Thẩm Vi làm mơ hồ, không thể nghi ngờ là hướng mũi nhọn đối với mình đấy, đem ảnh chụp dán ra, cũng là lập tức không cần lời nói, Vương Phục Hưng nguyên bản cho rằng tại Tổng Công ty Tàu Điện Ngầm Hoa Đình cùng Hạ Thẩm Vi thân mật một điểm tối đa cũng là sẽ ở trong vòng luẩn quẩn Hoa Đình truyền lưu chuyện xấu của mình cùng Hạ Đại Tiểu Thư một chút, lần này truyền khá hơn rồi, tự nhiên sẽ xuất hiện phiên bản bất đồng, khẳng định như vậy sẽ có vẻ không thể tin, có thể lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp liền làm lớn, còn đăng báo giấy, đây quả thực là một thủ pháp mượn đao giết người rất vụng về, chẳng những tăng khả năng bại lộ, lại dám dùng Hạ Đại Tiểu Thư đến làm mồi dụ, mượn nhờ tay người khác để đối phó Vương Phục Hưng, vòng tròn, có chút không đáng rồi. Vương Phục Hưng cười lạnh một tiếng, kéo mở cửa phòng. Vương Phục Vũ đang tại trong phòng bếp nấu bát mì, hai phần, bên cạnh còn để đó mấy bao gia vị mì ăn liền, Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt ý định đi rửa mặt, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Là Sở Tiền Duyên, Vương Phục Hưng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại vừa rồi cô nàng này không có hừ hừ đủ ý định tiếp tục. Hắn đè xuống nút trả lời, nghe, một tiếng, có chút nghi hoặc, biểu tỷ sinh khí, tức giận, á, Sở Tiền Duyên nhỏ giọng nói một câu, ngữ khí rất phức tạp. Vương Phục Hưng ồ một tiếng, phản ứng không nhiều lắm. Nàng sinh giận dữ với ngươi à, vừa rồi dùng sức đang mắng ngươi khốn kiếp, nói ngươi oan uổng nàng, nói ngươi tự mình đa tình, nói ngươi tự mình cảm giác tốt. Sở Tiền Duyên yêu ớt nói. Vương Phục Hưng giờ khóc giờ cười, im lặng nói. Ta không phải oan uổng nàng, chỉ có điều thuận miệng hỏi một câu, ai biết nàng phát hỏa lớn như vậy, chuyện bé xé ra to một chút, nghe nói các ngươi nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, tâm tình so sánh không ổn định, chẳng lẽ nàng nghỉ lễ đã đến hay sao? Sở Tiền Duyên a một tiếng, tựa hồ tại đầu bên kia điện thoại thè lưỡi, nhỏ giọng cười nói. Hình như là đấy, Vương Phục Hưng trầm mặc không nói, đối với cái đề tài này không dám phát biểu cái nhìn của mình. Nếu như ta nói biểu tỷ thích ngươi, ngươi có tin hay không? Sở Tiền Duyên do dự một chút mới cố lấy dũng khí hỏi. Vương Phục Hưng một hồi tức cười, tiếp theo có chút khó khăn, vấn đề hỏi thật sự thật không có trình độ, cảm giác mà nói tựa hồ quá tự kỷ, nói không tin, lại tựa hồ rất dối trá quá tự ti. Vương Phục Hưng rút cuộc nhịn không được, gãi gãi đũng quần, lực đạo rất nhẹ, cái tay còn lại cầm lấy điện thoại nói. Vì cái gì, cảm giác, ngày hôm qua chúng ta cùng cha mẹ ngươi ăn cơm xong sau khi trở về, biểu tỷ hỏi một câu ta đi đâu ta ăn ngay nói thật, sau đó nàng chẳng qua là rất đơn giản ồ một tiếng trở về phòng rồi, tựa hồ có chút ghen. Hơn nữa, biểu tỷ tính cách một mực không dễ dàng nổi giận coi như là đã đến. Cái kia cũng không bởi vì người khác hai câu nói liền chửi ầm lên a, có phải hay không nói nàng rất quan tâm ngươi. Vương Phục Hưng cầm lấy điện thoại kiên nhẫn nghe xong Sở Tiền Duyên phân tích mới nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái loại này đại tiểu thư, sẽ không đi đơn giản yêu một người đấy, nói sẽ không có lẽ không thỏa đáng, phải nói là không cho phép, hạ gia là khổng lồ gia đại nghiệp đại đó, hạ thẩm vi tại yêu đương, nhất định phải đem hết thảy đều suy nghĩ kỹ càng mới có thể quyết định này sẽ rất khó khăn, cho nên, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không nói yêu a, là ưa thích. Sở Tiền Duyên nói một câu, có chút trêu tức theo sát lấy lại hừ hừ nói. Lòng tham, Vương Phục Hưng mặt già đỏ lên, tức giận nói câu. Ưa thích cũng sẽ không, cái này hài lòng chưa? Sở lão sư không dứt nói khẽ. Không hài lòng, nam nhân ta thích là ưu tú nhất đấy, khẳng định cũng sẽ có những nữ nhân khác ưa thích, ví dụ như Ngư Tiểu Vũ a, còn có biểu tỷ, lúc này mới có thể chứng minh ánh mắt của ta là không có sai đấy. Vương Phục Hưng nằm trên ghế salon, dù sao không có gì người, dứt khoát sẽ đem tay để tại vị trí đũng quần, đau đầu nói. Vậy ngươi rốt cuộc là hy vọng nam nhân của ngươi bị người ưa thích hay vẫn là không bị người ưa thích? Ta cũng không biết, thật là mâu thuẫn. Sở Tiền Duyên mơ mơ màng màng nói. Vương Phục Hưng bị cô nàng này trêu chọc cười, thật sự không biết nên nói cái gì, nói. Ta đây tắt điện thoại. Sở Tiền Duyên nhu nhu ừ một tiếng, chưa quên lặp lại một câu. Biểu tỷ rất tức giận. Vương Phục Hưng cúp điện thoại, mới vừa buổi sáng liên tục công tác điện thoại đã bắt đầu nóng lên, Vương Phục Vũ đem hai bát mì đầu tới đây, thấy lão ca gọi điện thoại về sau, cũng rất thức thời bưng một chén của mình kia trở về phòng, Vương Phục Hưng một mình ngồi ở trên ghế salon, khuấy động lấy mì sợi cuối cùng vẫn còn bấm Hạ Thẩm Vi số điện thoại. Này, Hạ đại tiểu thư, điện thoại rất nhanh truyền được, ngữ khí bất thiện, tâm tình tựa hồ rất không bình tĩnh, có chút thở dốc. Tức giận, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, cúi đầu ăn một cái mì sợi. Hỗn đản, khốn kiếp, oan uổng ta, Hạ Thẩm Vi oán hận nói, vẫn đang rất kích động. Từ trước đến nay cũng không phải am hiểu dỗ dành nữ hài, Vương Phục Hưng đồng chí gặp được loại trường hợp này, bình thường đều là một câu. Mời người ăn cơm, làm bồi tội như thế nào đây? Ai tính tiền, Hạ Thẩm Vi mặc dù đang sinh khí, nhưng tâm tư lại dị thường nhạy cảm, Vương Phục Hưng vừa dứt lời, nàng cũng rất cảnh giác hỏi một câu. Ta không có tiền a, Vương Phục Hưng lẽ thẳng khí hùng, mời người khác ăn cơm còn để cho người khác tính tiền, đặc biệt sao là bồi tội. Hạ Thẩm Vi nghiến răng nghiến lợi nói câu không đi, Vương Phục Hưng ồ một tiếng, bình tĩnh nói, thật không đây, không đi, Hạ Thẩm Vi chém đinh chặt sắt, Vương Phục Hưng không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại, bắt đầu ăn mì. Không đến một phút đồng hồ, điện thoại lại lần nữa vang lên. Vương Phục Hưng chậm rãi ăn miệng mì sợi, miệng còn chưa kịp mở, thanh âm Hạ đại tiểu thư liền truyền tới. Chỉ có thời gian ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, Hạ đại tiểu thư liền đã như bình thường hoàn toàn bớt giận, tại điện thoại như vậy cười quyến rũ nói. Anh hùng, ở đâu nha ta đi, cách chương.